Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 993, chờ mong. Cửa mở, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là hơn nửa tháng đi qua. Tô Trần rốt cục đem thần ma hoàng tinh huyết hoàn toàn hấp thu. Thần ma hoàng mộ trùng, hắn sâu kín đứng lên đến. Khóe miệng kéo qua một vòng nụ cười tự tin, thuần nhục thân lực lượng đã đạt đến 1.800 vạn long chi lực. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc phía dưới, 1.200.000 vạn, thần bí xương thú bắt đầu dùng, 3.600.000 vạn long chi lực. Tô Trần tự lẩm bẩm, hai mắt thâm thúy, như ngôi sao màu đen, cửu u, hiện tại ta. Hẳn là có thể vô địch tại bản nguyên chúa tể cảnh a. Tô Trần nhíu mày, cái gì là vô địch tại bản nguyên chúa tể cảnh? Chính là bản nguyên chúa tể cảnh 9 tầng đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả nửa bước vĩnh sinh chúa tể cảnh người tu võ cũng sẽ không là hắn đối thủ, không kém bao nhiêu đâu. Ngoại trừ cường độ thân thể tăng lên điên cuồng, Tô Trần huyền khí cảnh giới cũng bởi vì hấp thu lượng lớn thần ma hoàng tinh huyết mà từ tổ hoàng cảnh 5 tầng tiêu thăng đến tổ thánh cảnh 8 tầng, một hơi đột phá 12 cái tiểu cảnh giới, còn có hắc ám tịch diệt đâu. Tô Trần nhếch miệng cười một tiếng, liên quan tới hắc ám tịch diệt, hiện tại Tô Trần đã vô cùng hiểu rõ, nguyên lai hắc ám tịch diệt chính là thần ma nhất tộc hoàng thất mới có thể có được tu luyện tư cách đen cấm chú. Cái gì là đen cấm chú? Chính là ám vị diện đặc hữu bí pháp cấm chú. Ám vị diện hết thảy chỉ có thập đại đen cấm chú. Mà ám vị diện có bao nhiêu cái chủng tộc? Không thua 10 vạn cái chủng tộc. Cho nên, ám vị diện bên trong chỉ có một ít chí cường chủng tộc mới có được đen cấm chú. Thần ma nhất tộc tự nhiên xem như ám vị diện chí cường chủng tộc một trong thập đại đen cấm chú. Thần ma nhất tộc có được 2 cái, cũng là duy nhất có được 2 loại đen cấm chú ám vị diện chủng tộc. Bất quá, thần ma nhất tộc có một cái khác đen cấm chú đã triệt để biến mất, chỉ có hắc ám tịch diệt còn hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Hắc ám tịch diệt, tổng cộng có 3 đạo cấm chế. Trước đó, Tô Trần tu luyện hắc ám tịch diệt chỉ mở ra đạo thứ nhất cấm chế, cho nên chỉ có thể coi là yếu hóa bản bên trong yếu hóa bản. Hiện tại, ta không sai biệt lắm có thể mở ra hắc ám tịch diệt đạo thứ hai cấm chế a. Tô Trần tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Vô cùng chờ mong, Tô Trần không có chậm trễ thời gian. Tại sau khi có quyết định, hắn liền lần nữa lâm vào tu luyện. Thôi diễn, lại thôi diễn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian tiếp tục trôi qua. 10 ngày sau, ha ha ha, một ngày này, Tô Trần đột ngột mở to mắt, một đôi mắt bên trong đen tuyền khô lâu cái bóng dập dờn lấp lóe, làm cho người kinh sợ. Trên người hắn nhộn nhạo lên thuần túy tịch diệt khí tức. Hắc ám tịch diệt, đạo thứ hai cấm chế mở ra. Tâm thần khẽ động, bạch, Tô Trần nâng lên trên tay phải. Một cái sinh động như thật đen tuyền khô lâu ấn ký xuất hiện ở. Một đạo đen tuyền quang mang từ khô lâu ấn ký bên trong chuyển động ra ngoài, đen tuyền chùm sáng, càng thêm an tĩnh, triệt để lặng yên không tiếng động cảm giác. Hơn nữa, một khi xuất hiện, tựa như là có thể ẩn hình đồng dạng, chui vào trong không khí, không thấy tăm hơi, 1/100.000 cái hô hấp về sau. Hắc ám tịch diệt chùm sáng rơi vào ngoài mấy chục thước trên thạch bích, lưu lại một cái vô cùng rõ ràng, tĩnh mịch động, thật mạnh. Tô Trần sắc mặt trịnh trọng, thật sâu nhìn chằm chằm kia trên thạch bích động. hắn là rõ ràng thần ma hoàng mộ vách đá trình độ cứng cáp. Không nghĩ tới, mở ra đạo thứ hai cấm chế hắc ám tịch diệt vậy mà như vậy kinh khủng. Mặc kệ là tốc độ, còn là lực công kích, đều tăng lên gấp 3 có thừa. Đương nhiên, nhất làm cho người vui mừng chính là, còn là hướng tới ẩn hình quỷ dị. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, vô cùng hài lòng, hắc ám tịch diệt. Là nên đi ra, thư giãn tất cả cảm xúc về sau. Tô Trần cười tự nói, tại thần ma hoàng mộ bên trong, hắn ngây người hơn nửa năm. Cùng một thời gian, thần ma hoàng mộ bên ngoài, rầm rầm rầm, đột nhiên, nam môn triệt để nổ tung. Tốt, tốt, tốt, huyết thần y sắc mặt đại biến, kích động đỏ lên, đôi mắt của hắn đều muốn bay ra ngoài. Hắn liên tục hô lên ba cái, tốt, chữ. Hơn nửa năm a, tìm tới thần ma hoàng mộ, đã hơn nửa năm đến, cố gắng một chút lại cố gắng, rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục, cửa bị đả thông, hắn có thể tiến vào thần ma hoàng mộ, khổ tận cam lai, huyết thần y chờ mong đến khó lấy hình dung, hận không thể lớn tiếng gầm rú, cùng lúc đó, kia mặt mũi tràn đầy mệt mỏi chừng 1000 cái người tu võ nhóm. Từng cái trầm mặc không nói, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, chỉ là đáy lòng của bọn hắn lại là khát vọng, không cam lòng, chờ mong, hiếu kỳ, bọn hắn nhìn chằm chằm kia đã bị đả thông môn, hận không thể chính mình cũng có thể đi vào. Đây là thần ma hoàng mộ a, một khi đi vào thoáng đạt được một chút chỗ tốt, cũng được lợi cả đời, cũng có thể một bước lên trời a. Đáng tiếc, bọn hắn không thể đi vào. Bọn hắn rất rõ ràng, huyết thần y là muốn độc chiếm. Nếu ai vọng tưởng đi vào, huyết thần y khẳng định sẽ trong nháy mắt chém giết. Thần ma hoàng mộ cũng bị hắn đạt được. Trong đám người, Hách Nguyệt Nghê thường thở dài. Đúng vậy a, thần ma hoàng mộ cũng bị hắn đạt được. Từ nay về sau, hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Liền xem như chiến cổ thiên đều dung không được hắn đi. Lam Hồng Trang cũng thở dài. Nghê Thường, ta biết đáy lòng, ngươi là khát vọng có một ngày báo thù. Nhưng, đến rồi giờ này khắc này, tỷ tỷ muốn nhắc nhở ngươi. Có chút thù, là ngươi không thể báo. Để xuống đi, ta nghĩ. Liền xem như Tô Trần, nếu như trên trời có linh, cũng hy vọng ngươi có thể buông xuống cừu hận, không nguyện ý nhìn thấy ngươi đi chịu chết. Nói, Lam Hồng Trang lại nhìn về hướng Tống Vân Yên. Vân Yên, ngươi cũng là. Hách Nguyệt Nghê Thường cùng Tống Vân Yên đều không lên tiếng. Nhưng, có thể nhìn ra được, các nàng tại cố nén nước mắt, triệt để tuyệt vọng. Làm thạch môn bị đả thông kia một cái chớp mắt, các nàng thật là triệt để tuyệt vọng, đáy lòng cuối cùng một tia thù lao hy vọng, đều bị bóp chết. Bản tọa cảnh cáo một câu, không có bản tọa đồng ý, ai dám tự mình tiến vào thần ma hoàng mộ, không nên trách bản tọa vô tình. Một giây sau, huyết thần y đột ngột mở miệng, âm thanh vô cùng trầm lãnh, sát ý 10 vạn phần. Ánh mắt lướt qua mỗi người, hung ác nham hiểm mà chăm chú. Sau đó, hắn liền muốn đi vào thần ma hoàng mộ. Tại hắn tiến vào về sau, cái này hơn 1000 cái người tu võ, sẽ trải qua được dụ nghi ngờ sao? Có lẽ sẽ lén lút cũng đi theo đi vào. Đây không phải huyết thần y muốn xem gặp, hắn muốn độc chiếm, cho nên, hắn uy hiếp, nhất định phải uy hiếp. Các vị tốt nhất đừng đánh lấy lén lút đi vào chú ý. Bởi vì, ta có thể cam đoan, một khi các ngươi tiến vào thần ma hoàng mộ, tại trong mộ, ta có thể cảm nhận được các ngươi. Đến lúc đó, ta cam đoan chính mình đầu tiên cần phải làm là tiêu diệt các ngươi. Ân, trở lại chiến cổ thiên, bản tọa càng là muốn đem các ngươi thân bằng hảo hữu đồng dạng chém giết. Tựa hồ là cảm thấy mình cảnh cáo không đủ cường độ. Huyết thần y tiếp tục nói, âm thanh càng phát bị đè nén, ngay cả không khí đều muốn đông lại. Nương theo huyết thần y uy hiếp, kia chừng 1000 cái người tu võ, cơ hồ đều là sắc mặt nhanh chóng biến hóa, rụt rụt đầu, đương nhiên, cũng sẽ không để các ngươi làm không công. Tiếp theo, huyết thần y lại nói, nơi này là 3 quyển thượng phẩm chúa tể cấp võ kỹ. Từng cái cầm đi ghi nhớ đi, tiếng nói rơi, 3 quyển thượng phẩm chúa tể cấp võ kỹ, bị hắn đem ra, lúc đầu, hắn là hứa hẹn 1 bản thượng phẩm chúa tể cấp võ kỹ. Nhưng, hiện tại, vì cam đoan này 1000 đến cái người tu võ, cũng sẽ không tại hắn tiến vào thần ma hoàng mộ sau lén lút cũng đi theo vào. Hắn đại xuất huyết, hết thảy, lấy thần ma hoàng mộ làm trọng, theo 3 quyển thượng phẩm chúa tể cấp võ kỹ bị lấy ra. Chừng 1000 cái người tu võ, thoáng an ủi hết thảy, bầu không khí cũng khá một chút, không ít người tu võ đều trùng điệp gật đầu tỏ thái độ. Thậm chí thề không đi vào, huyết thần y yên lặng gật đầu, cảm thấy không sai biệt lắm. Không còn nói nhảm, hắn quay đầu, nhìn về hướng kia đã đả thông nam môn, ánh mắt yếu ớt, muốn xem thấu bên trong hắc ám. Nhưng, thấy không rõ, hít sâu một hơi, huyết thần y liền muốn di chuyển bước chân đi vào. Nhưng vào lúc này, đột ngột, cộp cộp cộp, một trận âm thanh từ kia nam môn đen nhánh đường đi sâu thăm thẳm bên trong truyền đến. Âm thanh từ xa mà đến gần, thanh âm không lớn, thậm chí có thể nói phi thường nhỏ, nhưng là thiết thiết thực thực, tuyệt đối không phải ảo giác. Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.